Sư phụ, không cần a, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp quá, ánh mắt vốn chính là đẹp tới cực điểm. Hơn nữa mũi cao thẳng, đôi môi độ dày vừa phải. Lông mi thật sự là không chỗ nào không đẹp. Bề ngoài đẹp do đường nét khuôn mặt không phải trọng điểm. Dáng vẻ kia không kềm chế được bộ dáng hào sảng. Môi đỏ mọng tùy tiện coi như vừa cáu vừa giận. Mặt mày ghiên manh. Phong tình vạn trùng tiêu sái không kềm chế được. Coi như tự đô ở vạn trượng hồng trần ở ngoài. Giây tiếp theo có thể buông hết thảy tiêu sái mà đi. Nhìn cái gì vậy? Nam nhân mặt đẹp thì có gì hay chứ? Nam nhân trước mắt coi như phi thường căm tức người khác tán thưởng dung mạo hắn. Một phen kéo lấy miếng vải đen làm bộ muốn bịt kín. Buông ra, có cái gì đẹp? Lòng ta bỗng trống rỗng quá. Trong lòng ngầm bực chính mình thế nhưng bị một cái dâm tặc mỹ mạo kinh sợ. Người nói thật, dâm tặc còn giống như thực vui vẻ. Đương nhiên thật sự, còn không có đẹp như sư phụ ta a, nào có. Ta rõ ràng so với bọn hắn xuất hơn. Trước mắt nam nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ý thức được chính mình trước sau mâu thuẫn. Bĩu môi ngồi yên trên giường. Người chúng độc thật lâu. Cho nên hôm nay mới sẽ xuất hiện bệnh trạng như vậy. Sẽ chết sao? Có giải dược sao? Giải dược mới trước mắt mới là sự việc quan trọng nhất. Có thể nhưng thật ra sẽ không. Giải dược, ta không có làm ra đâu. Đối diện nam nhân chống má suy nghĩ kỹ càng. Ngươi không phải nói thật nhiều cái sao? Này dược ăn cũng sẽ không chết. Cũng không đến mức độc ác tính liền phá hủy mạch máu. Ta đã nghĩ cũng không tất yếu phải làm giải dược. Hơn nữa ta thế nào nghĩ đến sẽ có người ăn thời gian dài như vậy a, nghe được sẽ không chết cũng sẽ không độc phát. Lòng ta thở phào một hơi. Nhưng là giây tiếp theo, nghĩ đến ai sẽ là người kê đơn. Tâm lại cuốn thành một đoàn. Như vậy thời gian trưởng thành, ta từ nhỏ cũng chỉ cầu tự bảo vệ mình. Chưa bao giờ hại qua bất luận kẻ nào. Đối hạ nhân cũng là hòa khí. Trên tay không dính qua máu, cũng chưa làm qua chuyện phải xin lỗi người khác, cho nên hạ độc là sư phụ sao? Lắc đầu làm cho ý tưởng này lập tức biến mất. Sư phụ đối xử với ta tốt như vậy, làm sao có thể kê đơn? Khẳng định là người khác. Đầu bếp, hạ nhân, nha hoàn, trước mắt muốn tìm ra thủ phạm thật sự là đau đầu. Uể oải ngồi ở một bên, hữu khí vô lực, chẳng còn sức lực, hỏi kia người mua thuốc của ngươi là ai? Này cũng không thể nói. Bất quá ta có thể giúp ngươi giải độc. Thật sự, nghe thế cái ta lập tức quỳ ngồi xuống giữ chặt dâm tặc. Như thế nào giải? Ai ngờ hắn, hai mắt lập tức sáng long lanh nhìn ta. Sau đó một tay đem ta ôm vào trong lòng. Bàn tay vuốt ve hai má của ta nói. Nếu dược là ta làm, sao lại không có giải dược? Không thì ta hy sinh một chút chính mình. Dùng thân thể làm giải dược a, ngươi đi chết đi. Dâm tặc, ta mặt đỏ lên, giương tay liền hướng hắn đánh tới. Ai, ta nói thật mà, dâm tặc bắt được tay ta. Bỗng nhiên đứng đắn nói. Ngươi uống thuốc lâu lắm. Hiện tại nếu như không mỗi ngày cùng người ái ân, sẽ phi thường khó chịu. Sẽ không chết, nhưng là như thế này tiếp tục thật sự có thể hỏng mất hoặc là điên mất. Hội điên mất sao? Ha ha, chẳng lẽ đây là mục đích của kẻ hạ độc? Một khi không có nam nhân tại bên người, sẽ bất mãn đến nổi điên. Ta thực ngốc nghếch, còn không biết đắc tội người nào, mới rơi vào kết cục như thế. Như vậy, dâm tặc nâng cầm ta lên, bắt buộc ta xem mắt hắn hoa đào ẩn tình. Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, cười nói, ta cho ngươi thuốc giải được không? Linh hồn giống như bị thôi miên bởi ánh mắt hắn. Nhìn ánh mắt kia, thiếu chút nữa liền thật sự bị giam chặt. May mắn ta thường xuyên soi gương. Từ nhỏ đến lớn vẫn nhìn thấy vẻ đẹp còn hơn cả của hắn. Ha ha, câu này là của tác giả. Lấy tay đẩy đầu hắn ra trước mắt. Không cần, ta ôm cánh tay đứng dậy. Ngươi đi đi, bản công chúa coi như cái gì cũng chưa phát sinh qua. A, ta lại bị ghét bỏ. Nhưng là... Nam nhân trước mắt so với trong tưởng tượng của ta còn chấn định hơn. Chu môi khẽ mở miệng, cười nói, ngươi muốn tơ lụa rơi xuống. A, nha, Phương vừa đi thần. lập tức bị nam nhân đánh đổ, xoay người rời đi, hai chân bị ngăn chặn, hai tay cũng đều bị áp đến đỉnh đầu. Dâm tặc, người gạt người, theo ý dép nghĩa là vừa có ý định rời đi, không dịch được rõ ràng. Xó gì, dâm tặc, hắn y như lời ta nói. Khuôn mặt tuấn tú được phóng đại cơ hồ đon chặt trên người ta. Không nói lời nào chính là dùng cái loại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu này nhìn. Yêu nghiệt, chán ghét đem mặt xoay qua một bên. Ý đồ dẫy ra khỏi hắn. Cũng mặc kệ như thế nào đông đô xử không hơn kính. Ta dẫy giụa kêu lên. Yêu nghiệt, dâm tặc, hỗn đản, buông, buông ra. Cái này thì bi ti thật rồi. Có ai biết côm dép cái nhá. Hắn lại giống như đại nhân dung túng tiểu hài tử tiếp tục cười xem. Nhìn như vô tình lại như có ngàn cân lực lượng. Áp chế ta, làm cho ta lửa giận công tâm. Hận không thể dùng ánh mắt giống như đao sắc chém chết hắn. Nhìn thấy ta bộ dáng vừa bất đắc dĩ vừa buồn phẫn. Buồn bực, phẫn nộ, hắn dùng tay trái đem hai tay ta cố định lên đỉnh đầu phía trên. Tay phải rất an phận. Không có giống những gì ta sợ hãi. Lung tung chiếm tiện nghi. Hắn nghiêng người nằm ở bên người ta. Mỉm cười ôn nhu. Nhẹ tay xoa xoa đầu ta. Dùng thanh âm giống như có lực từ trầm thấp ở bên tai nói. Ngoan. Không phải sợ. Không có việc gì. Tay được buông lỏng ra. Nhưng ta không động nữa. Ta nhất định là bị mê hoặc. Thanh âm kia lần lượt lặp lại. Thật giống như trong ký ức nhiều năm trước ở ngự hoa viên dưới tàng cây. Ta nằm ở trong ngực mẹ ấm áp. Phơi nắng giữa trưa tháng tư nóng bức. Gió nhẹ nhàng thôi. Hết thảy đều như vậy yên tĩnh. Vì thế liền trở nên an tĩnh lại. Nước mắt trong suốt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Rơi vào tóc. Ta nhẹ nhàng nức nở. Không biết vì sao. Bàn tay to vuốt ve cùng thanh âm ấm áp hòa tan ta. Ta thậm chí đã quên. Bao nhiêu lâu rồi không ai ôm ta ôn nhu như vậy. Nhẹ giọng nói với ta, chậm rãi ánh mắt đều có chút chu đáo. Trước nay chưa từng thả lỏng vây quanh ta. Này, trời ơi, đây là lần đầu tiên. Không có tình dục, không có khẩn trương lo âu, cũng không có mộng xuân. Ta liền như vậy nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thời điểm tỉnh lại ta phát hiện chính mình ở trong điện, chăn đắp kỹ càng. Bên cạnh gối đầu có một đóa hoa màu vàng nhạt, không biết tên, nhìn đến bông hoa, nhịn không được dương cao môi nở nụ cười. Này hái hoa tặc, thật sự là vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Cười cái gì? Suy nghĩ về ta sao? A, dâm tặc lại một lần nữa xuất hiện trước mắt ta. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Có phải hay không suy nghĩ tới ta a, nhiều thị vệ như vậy? Ngươi làm như thế nào vào? Có hay không mơ thấy ta a? Ngươi làm sao mà biết ta ngủ tại đây? Thích hoa này không? Trong lòng thở dài một tiếng. Ta thua. Thích. Ngoan. Bàn tay to xoa bóp cái mũi ta. Không chút khách khí nằm đến bên người. Thả ra. Ai hiếm lạ ngươi? Dâm tặc. Bên người. Hắn hô một lần lại một lần. Cái trụ. Ta. Ặc ặc đoạn này không hiểu nổi. Cười nói. Kẻ lừa đảo nhỏ. Ngươi thích ta, nói bậy, ta chỉ thích sư phụ, nhưng là ta thích ngươi. Làm sao bây giờ, ngươi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta bị người khác thổ lộ như vậy. Vẫn là dưới tình huống tư thế này, ta xấu hổ đỏ mặt, tựa đầu thiên hướng bình thường. Thích ngươi khi tức giận bộ dáng mặt nhăn cái mũi. Thích ngươi oa oa kêu to làm bộ một bộ dáng rất lợi hại. Thích ngươi ngẫu nhiên mỉm cười. Thích ngươi lúc ngủ, khi giống con mèo nhỏ chui vào trong lòng ta. Hắn nhìn chằm chằm mặt ta, mỉm cười nhìn mắt ta. Nói, cho nên ta giống như thích ngươi vô cùng. Làm sao bây giờ, ngươi, mặt bị bàn tay to nắm. Thân thể bị thân hình cao lớn nặng nề đè xuống. Sau đó cứ như vậy bị nói hết nỗi lòng. Chưa từng có ai nói cho ta biết đối mặt với nam nhân yêu nghiệt như vậy. Đối mặt tình cảm sâu như vậy nên nói nên làm cái gì cho tốt. Ta, ngô, nam nhân kiều diễm môi đỏ mọng lập tức hôn lên ta. Làm cho ta nhất thời liền ngây dại. Mềm mại nở nang môi nhẹ nhàng nghiền nát. Sau đó lấy đầu lưỡi phác họa môi hình dáng. Ta trừng mắt to, nhìn hắn nhắm mắt lại. lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó ánh mắt lập tức mở. Giống hàm chứa thủy quang như vậy thật sâu đem ta khắc vào bên trong. Sau đó lấy tay nhẹ điểm vào hai mắt. Lại một lần nữa hôn xuống dưới. Cách chương.